Chương 521, 521, Tiểu Vương bác sĩ, 2. Ngài là Triệu A Di A, ngài gọi ta Tiểu Vương là được, ta có vị hôn phu. Ninh Hoan Tâm lập tức thản nhiên mở miệng, nàng dám cam đoan mình nếu là nói còn không có bạn trai, cái này bác gái tuyệt đối sẽ nắm lấy nàng bàn luận nhân sinh, làm nhảm lý tưởng, chủ yếu nhất là, muốn cho nàng giới thiệu cái đối tượng cái gì ồ a, dạng này a quả nhiên, nghe được Ninh Hoan Tâm, Triệu Mỹ Chân liền im lặng, mặc dù là con trai của chính mình nàng dâu giới thiệu, nhưng là nàng dù sao cùng tiểu cô nương cu nở dê chưa quen thuộc, chỉ biết là nàng họ Vương. A Di, ta lái xe tới, ta trước đưa các ngươi đi. Ninh Hoan Tâm mỉm cười vừa mở miệng, một bên chủ động bang hai người cầm đồ vật. Muốn nói, trên thế giới này khó dây dưa nhất người là ai Trung Quốc bác gái, mà trên thế giới này tốt nhất lựa gạt người là ai vẫn là Trung Quốc bác gái. Ninh Hoan Tâm chỉ là nói vài câu lời hữu ích, lại hàn huyên vài câu việc nhà, Triệu Mỹ Chân cùng Triệu Mỹ Quyên lập tức liền coi Ninh Hoan Tâm là thành người mình, đối nàng không chuyện gì không nói. Con trai của Triệu Mỹ Chân ở tại nội thành, Ninh Hoan Tâm trước đưa nàng đến nội thành, bởi vì nàng lần này tới trừ nhìn con trai, chủ yếu là qua đến giúp đỡ nhìn xem cháu trai. Lúc đầu Triệu Mỹ Chân nhưng thật ra là dự định cùng Triệu Mỹ Quyên các nàng cùng đi Lâm Thư trong nhà, thế nhưng là thời gian này, đứa bé liền muốn ra về, con trai mình lúc trước ở trong điện thoại còn cố ý dặn dò, gọi mình chớ cùng lấy người ta mù trộn lẫn, nhanh đi về tiếp đứa bé. Cho nên, nàng chỉ có thể dưới nửa đường xe. Triệu Mỹ Chân sau khi xuống xe, trên xe chỉ còn lại có Ninh Hoan Tâm cùng Triệu Mỹ Quyên. Nhìn thấy Triệu Mỹ Quyên cũng là người thành thật, Ninh Hoan Tâm cùng nàng tùy tiện hàn huyên vài câu, lại nói một chút tiếng kinh sự tình, Triệu Mỹ Quyên đối với Ninh Hoan Tâm ấn tượng thì tốt hơn. Hiện tại cái này đại thành thị chúng tiểu cô nương, nhìn tất cả người bên ngoài đều cảm thấy là dân quê, mà rất nhiều người từ thực chất bên trong đối với dân quê đều có một loại kỳ thị. Dân quê thế nào ăn nhà người gạo rồi, kỳ thật mỗi lần tới Yên Kinh, Triệu Mỹ Quyên đều không thế nào đi ra ngoài, liền sợ bị người xem thường, sợ cho mình con rể mất mặt. Kỳ thật nàng cũng là tại trong trấn lớn lên, cả một đời đi, cu nở dê chưa từng làm việc nhà nông, nhưng đã đến Yên Kinh lớn như vậy thành thị, hết lần này tới lần khác liền thành tên nhà quê. Hiện tại giống như ngươi tốt tiểu cô nương quá ít, ngươi đối tượng thật có phúc khí. Triệu Mỹ Quyên nhịn không được hướng về phía Ninh Hoan Tâm nói nhỏ một tiếng. Cái đó là... Ninh Hoan Tâm nhịn không được đắc ý cười một tiếng, gặp được ta, hắn thật sự là tích tám đời phúc bất quá a gì, ta nghe nói Lâm Thư tỷ lão công cù nở dê đặc biệt tốt, ta nghe qua tên của hắn, hắn là bác sĩ tâm lý, tại chúng ta Yến Kinh rất nổi danh. Nghe được Ninh Hoan Tâm đột nhiên sách từ bản thân dễ hiền, Triệu Mỹ Quyên lập tức nhãn tình sáng lên, đầy mắt đều là ý cười. Đúng vậy à, tiểu tả là cái hảo hài tử. Đối với tiểu thư khá tốt, đối với ta cùng lão đầu tử nhà chúng ta càng là không thể chê. Triệu Mỹ Quyên tựa hồ đối với tả hạ khúc cái này con rể rất hài lòng. Anh Tuấn, tiền nhiều, sự nghiệp có thành tựu. Đối với nhạc phụ nhạc mẫu hiếu thuận, hết lần này tới lần khác còn là một sủng thê của ma. Dạng này con dê tô tờ đích thật là đốt đèn lồng cu nở dê khó tìm á. Triệu Mỹ Quyên cười cười, đột nhiên thở dài. Ai? A Di? Thế nào? Ninh Hoan Tâm lập tức thư A Cơ hỏi một câu. Tiểu Vương, ngươi nên cũng biết, A Di lần này tìm ngươi chính là vì cho nhà chúng ta Lâm Thư xem bệnh, nàng đều kết hôn nhiều năm một mực không có đứa bé. Kỳ thật đi, Triệu Mỹ Quyên nhìn một chút Ninh Hoan Tâm, tựa hồ có chút ngượng ngùng nói. A Di, không có chuyện, có chuyện gì ngài liền nói với ta, chúng ta đều có hiệp nghị bảo mật, sẽ không tiết lộ bệnh nhân tư ẩn. Lại nói A Di ngài vẫn chưa tin ta sao? Mời xem ta chân thành con mắt dạng sáng 6 chương hoàn tất, nhỏ nghỉ dài hạn tới, mọi người rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt, khổ bức tắc dù cùng mấy ngày nay vẫn như cũ muốn mỗi ngày đi trang trí, ngày mai sẽ trông nom việc nhà cụ trang tốt, đến lúc đó tại không gian cho mọi người phục chế bản vẽ.